Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 855, Thuần Phục Yêu Thần Thú, 1, gocchuyenaudio.com, thả người, ai cũng biết bảo nó thả người là biện pháp trực tiếp nhất. Nhưng, người xem khí thế của nó hung hăng, bộ dạng muốn ăn thịt người, có thể thả ra sao? Vây khốn người ta, sử dụng trận pháp hợp kích động thủ, đã sớm kết làm tử thù. Hiện tại nó hận không thể giết chết hắn sau đó sảng khoái. Thả, đùa gì thế, vốn tưởng rằng người thanh niên này có thể đoán trước được kiến phệ hồn, vừa rồi còn chỉ điểm Giang Sơn, lời thề son sắt thật sự có thể có biện pháp tốt cứu mình. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại nói lời không đáng tin như thế. Cùng với chờ yêu thần thú buông tha hắn, còn không bằng trực tiếp chờ bị đánh tới chết. Vẻ mặt yêu thương, Hàn Đường chủ đang cảm thấy không có hy vọng nữa, lại nghe câu hỏi của Thái Các chủ tiếp tục vang lên. Thả người, cần phải làm cái gì, ta hiện tại liền chuẩn bị. Không cần chuẩn bị, thuần phục con vật lớn này trở thành thú sủng, dĩ nhiên là nghe lời. Giọng nói khe khẽ của người thanh niên lại truyền đến, thuần phục, trở thành thú sủng, trước mắt Hàn Đường chủ tối sầm, chợt cảm thấy không còn lưu luyến cuộc sống nữa. Hắn tốn tròn 3 năm, ném bảo vật cho yêu thần thú, cũng trồng chất thành núi, lại dùng các loại bảo vật lộc quần thú, linh thạch trung phẩm làm thứ trao đổi, đối phương nhìn cũng không liếc mắt nhìn. Người thì hay rồi, mở miệng đã nói thuần phục. Nếu thật sự đơn giản như vậy, ta có thể bị giẫm ở chỗ này, sắp tắt thở sao? Thôi đi, đừng hy vọng vào người này nữa, vẫn là ta tự nghĩ biện pháp. Biết người thanh niên này không đáng tin cậy, trong cơ thể Hàn Đường chủ chợt tuôn ra một lực lượng muốn đẩy móng vuốt của đối phương ra. Kết quả vừa dùng sức, hắn lại cảm thấy lực lượng của yêu thần thú cũng đột nhiên tăng mạnh. Ầm ầm, sóng khí cuồn cuộn, toàn thân hắn mềm nhũn, bị giẫm đến luồn xuống mặt đất sâu tới nửa thước, gương mặt đầy bụi bặm. Phụt, máu tươi lại phun ra, dưới trùng kích mãnh liệt thương thế trên thân thể nặng thêm, toàn thân có chút mê muội. Không nghĩ tới thuần thú không thành, cuối cùng chết ở chỗ này. Trong lòng sinh ra một cảm giác thê lương, cả đời giao tiếp với đánh thuần thú, vốn tưởng rằng sử dụng ra rất nhiều thủ đoạn, con vật lớn này nhất định sẽ trở thành thú sủng của hắn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cuối cùng tự nhiên chết ở dưới móng vuốt của đối phương, hơn nữa còn là bị cứng rắn giết chết. Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy ủy khuất. Lại ở thời điểm hắn nhắm mắt đợi chết, cảm thấy không còn luyến tiếc cuộc sống, liền nghe được một tiếng kêu giống như bò, lại vừa giống như âm thanh của tiếng sấm vang lên. Ngay sau đó hắn lại cảm thấy móng vuốt đè ở trên người, trong nháy mắt biến mất. Ở trên người xoa hai cái, phát hiện mình còn sống. Yêu thần thú hận không thể khiến mình trở thành bánh thịt, quả thật lấy móng vuốt ra. Lúc này hắn mới mở mắt không nhịn được nhìn lại. Vừa nhìn xuống, toàn thân hắn nhất thời co rút, thiếu chút nữa thì lập tức ngất đi. Đây, đây, môi co giật, mắt trợn trừng sắp rơi ra khỏi viền mắt, Hàn Đường chủ dường như nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Hắn lập tức lại sắp không chịu nổi, chỉ thấy ngay phía trước yêu thần thú vừa rồi khí thế hung hăng, muốn giết chết mình, sau đó sảng khoái, cao ngạo không kiềm chế được, dẫu có chết cũng không khuất phục, lúc này đang ngoan ngoãn. gocchuyenaudio.com, ghé vào trước mặt một bóng dáng, đầu ép sát mặt đất, đầu lưỡi lớn không ngừng liếm đế giày đối phương, vẻ mặt cung kính và lấy lòng, giống như một con chó Nhật thuần phục nhiều năm nhìn thấy chủ nhân, đáng khinh nói không nên lời. Tình huống gì, nó không phải cao ngạo tới cực điểm, thề sống chết không theo sao? Không phải lại đồ ăn ngon nữa, cũng không có cách nào khiến cho nó dao động sao? Thế nào trong thời gian nháy mắt lại liếm đế giày của người ta? Hơn nữa, ánh mắt của ngươi đây là cái gì? Vẻ mặt tôn kính và sùng bái, nước miếng còn chảy ròng ròng, hận không thể liếm cả cái đế giày khác của người ta. Có thể có chút phẩm hạnh hay không? Dùng sức dụi dụi con mắt, đang cảm thấy là mình không phải nhìn nhầm, Hàn Đường chủ chỉ thấy bóng người đối diện, vẻ mặt không nhịn được đạp một cước vào cái mặt lớn của yêu thần thú. Lăn sang một bên ăn cỏ đi, làm bẩn hết cả giày của ta rồi. Phụt, Hàn Đường chủ thoáng lảo đảo một cái. Yêu thần thú cung kính như thế, người tự nhiên đạp nó, còn bảo nó ăn cỏ. Nó lại là động vật ăn thịt, làm sao có thể ăn cỏ. Hắn đang do dự, lại thấy yêu thần thú cao ngạo vô cùng, hoàn toàn không có chút do dự nào, đầy hưng phấn điên cuồng chạy đến một bên, mở miệng rộng, không ngừng xé rách cỏ xanh trên mặt đất, nhai say sưa, rất sợ người khác cướp của nó. Bốp, rất sợ là mình đang nằm mơ, hung hăng tát mình một cái. Cảm giác đau đớn kịch liệt khiến cho hắn tỉnh táo một ít. Hắn lại nhìn lại, vẫn nhìn thấy được yêu thần thú đang cong mông lên, ra sức đối nghịch với cỏ xanh. Tại, đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, không ngừng nắm tóc Hàn Đường chủ hoàn toàn hôn mê. Bóng dáng cách đó không xa này, hắn nhìn thấy rõ ràng, chính là thuần thú sư nhị tinh vừa rồi nói mạnh miệng Trương Huyền kia. Thuần phục 3 năm, đối phương thờ ơ, còn một lòng muốn giết chết mình. người này chỉ giống lên một tiếng, nó lại quay ra liếm giày, lại ăn cỏ xanh. Còn có thiên lý hay không? Rốt cuộc mình là thuần thú sư tư tinh, hay là đối phương mới phải? Chẳng lẽ, tái các chủ cung kính đối với hắn, là vì cái này? Đột nhiên, một ý nghĩ xông ra. Tái các chủ đối người thanh niên này cung kính có thừa, trước đó hắn vẫn thấy kỳ quái, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Hiện tại xem ra, sợ rằng người thanh niên này, không chỉ đơn giản là thuần thú sư nhị tinh như vậy. Nếu không, làm sao có thể nói một tiếng yêu thần thú lập tức thuần phục còn biểu hiện không có tôn nghiêm như thế? Hắn điều chỉnh hơi thở một chút, cố nén đau đớn mãnh liệt đi tới trước mặt đối phương. Hàn Mỗ cảm ơn ân cứu mạng của Trương thú sư, nếu không nhờ đối phương thuần phục yêu thần thú, hắn khẳng định đã chết. Bất kể nói thế nào, ân cứu mạng không thể không báo. Trương Huyền khoát tay áo, ta là nể mặt của tái các chủ mới ra tay. Muốn cảm ơn, lại cảm ơn tái các chủ đi, nếu không phải nể mặt tái các chủ ai quan tâm tới ngươi. Vẫn cảm ơn Trương thú sư, nếu như ngươi không ra tay, ta khẳng định đã chết. Lại cảm kích nói một câu, lúc này Hàn Đường chủ mới ôm quyền nhìn qua. Tái các chủ, đa tạ, bạn cũ nhiều năm, không cần khách khí như vậy. Sắc mặt tái các chủ nhất thời đỏ lên, cách Trương.